Vậy mời tới Cẩm Giang Xuân. Topic này trở thành topic nóng trên diễn đàn. Những server cũ đều ngo ngoe rục rịch, thi nhau tạo tài khoản mới vào Cẩm Giang Xuân để nhìn linh vật trong truyền thuyết kia. Cách chương.